Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 605, thua mắt đỏ. 2. Vâng, Dương Thành Phong gật gật đầu. Hỏi: Là quản lý, người cũng biết rõ hắn? Đương nhiên biết rõ, Nam Vinh tiểu thư danh khí lớn như vậy, bạn trai của nàng ai chưa nghe nói qua, chỉ là không có cơ hội gặp qua mà thôi. Nói xong, La Hải Âu nhìn lấy còn tại cùng nhà cái tranh chấp Lăng Trần. Cất bước đi đến. Mặt mỉm cười nói: Lăng tiên sinh. Lăng Trần quay đầu lại, nhìn lấy nói chuyện La Hải Âu, thần sắc không vui nói: Ngươi lại là người nào? Tránh ra một bên, đừng quấy rầy lão tử đánh bạc. Đối với Lăng Trần ngữ khí, La Hải Âu không chút phật lòng, vẻ mặt ôn hòa nói ra: Lăng tiên sinh, chương này chiếu bạc tiền đặt cược tối cao không thể vượt qua 50 vạn. Ngài không cần thiết làm khó hắn. Muốn không dạng này, nếu như ngài muốn đánh cược lớn, ta mang ngài đi phòng khách quý thế nào? Phòng khách quý? Cái kia là địa phương nào? Nơi đó thấp nhất tiền đánh cược là 100 vạn. Chỉ cần ngài có tiền, muốn đánh cược bao lớn đều được. La Hải Âu cười nói. Tiền? Lăng Trần nhẹ hừ một tiếng. Ta giống như là người thiếu tiền sao? Nghe được Lăng Trần cùng La Hải Âu đối thoại, Dương Thành Phong sắc mặt trở nên có chút cổ quái. Hắn rõ ràng cùng Lăng Trần giải thích phòng khách quý quy tắc. Vì cái gì hắn muốn ở La Hải Âu trước mặt giả bộ như không biết? Khó nói hắn, trong lúc nhất thời, Dương Thành Phong tựa hồ minh bạch cái gì? La Hải Âu vẻ mặt tươi cười nói ra: Lăng tiên sinh đương nhiên không thiếu tiền. Mời tới bên này, ta mang ngài đi phòng khách quý. Dứt lời, La Hải Âu quay đầu nhìn Dương Thành Phong, hỏi: Dương Tổng, có hứng thú hay không cùng đi chơi đùa? Chơi coi như xong, kiến thức một chút ngược lại là có thể. Cái kia một khối mời đi. Ở La Hải Âu dẫn dắt dưới, Lăng Trần, Dương Thành Phong còn có Hồ Phi cùng nhau đi tới hào hoa du thuyền phòng khách quý. Cái gọi là phòng khách quý, kỳ thực sửa sang đều không khác mấy. Chẳng qua là tiền đặt cược so bên ngoài cao mà thôi. Hơn nữa, nơi này chiếu bạc số lượng không nhiều. Hết thảy chỉ có 5 tấm. Dù sao, có tư cách đến nơi đây đánh bạc người cũng không phải rất nhiều. Tiến vào phòng khách quý, Lăng Trần tùy ý ngắm thêm vài lần. Ánh mắt lập tức bị một tên thân mặc tây phục thanh niên hấp dẫn lấy. Lý Cương. Lăng Trần híp mắt, khóe miệng ngậm lấy một tia nụ cười thản nhiên. Người này tuy nhiên chỉ gặp qua một lần, nhưng hắn ấn tượng rất sâu. Ban đầu ở Nam Vinh Uyển Thanh sinh nhật yến hội bên trên, Lý Cương mấy lần làm khó dễ hắn. Nhớ không lầm, gia hỏa này tựa như là Đông Dụ tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị công tử. Còn ông cháu cha, phi thường có tiền. Khi Lăng Trần đánh giá Lý Cương thời điểm, cái sau cũng cảm thấy hắn nhìn chăm chú, chậm rãi nâng lên đầu. Đón Lăng Trần ánh mắt, bốn ánh mắt đối lập, Lý Cương sầm mặt lại, trong mắt lóe lên một vòng âm lãnh, nhìn nhau vài lần về sau, Lý Cương thu hồi trên mặt biểu lộ, bất động thanh sắc tiếp tục chơi lấy bài. Lăng tiên sinh, nơi này tiền đặt cược thấp nhất 100 vạn, cao không giới hạn, ngài có thể thỏa thích hưởng thụ, nếu có chỗ cần hỗ trợ cứ mở miệng, ta sẽ tận lực thỏa mãn yêu cầu của ngài. La Hải Âu mỉm cười nói rằng. Lăng Trần không nhịn được khoát tay áo nói: Được rồi, ta biết rõ. Nói xong, hắn thẳng hướng bên cạnh chiếu bạc đi đến. Hồ Phi mắt nhìn Dương Thành Phong, vội vàng đi theo. Đứng đang đánh cược trước bàn, vẫn là 21 giờ. Lăng Trần, muốn không chúng ta đổi loại cách chơi đi? Hồ Phi nhỏ giọng nói ra. Người chơi cái này vận may không được, ở bên ngoài đều thua mấy trăm vạn, một thanh cũng không thắng qua. Tuy nhiên âm thanh rất nhỏ, lại đầy đủ để chiếu bạc người chung quanh cũng nghe được. Trong lúc nhất thời, mọi người đều không hẹn mà cùng đánh giá Lăng Trần vài lần. Mắt bên trong mang theo một tia hứng thú nồng hậu, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, ở nơi nào té ngã liền ở nơi nào bò lên tới. Ta cũng không tin, đêm nay ngay cả một bàn đều không thắng được. Nói xong, Lăng Trần trực tiếp đem trong tay thẻ đánh bạc ném ra 200 vạn. Chia bài, hai tấm bài tóc tới tay bên trong. Lăng Trần mắt nhìn tấm kia rõ bài. Lão ca, sau đó ngừng thở, khẩn trương lại mong đợi đem tấm kia bóng tối bài lật ra. Là một chương hồng tâm quy. Hai tấm bài sổ tự hợp lại cùng nhau đúng lúc là 20. Đến gần vô hạn 21 giờ. Nhìn thấy nhóm này bài, Lăng Trần nhịn không được nhếch miệng cười lên. Lòng tin 10 phần, nghe được Lăng Trần cái kia tươi cười đắc ý. Chung quanh đổ khách nhịn không được lắc lắc đầu. Tâm lý bóng tối cười trộm. Tiểu tử này căn bản sẽ không chơi bài. Dù cho bắt lấy bài cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Nhất định phải bất động thanh sắc. Bằng không, một khi để nhà cái phát giác được, sẽ chỉ làm thu nhập của mình giảm xuống hơn phân nửa. Quả thật đúng là không sai. Nhìn lấy Lăng Trần trên mặt rực rỡ nụ cười. Nhà cái mặt không thay đổi lật lên bóng tối bài nhìn một chút. Lông mày không lộ ra dấu vết cau lại. Hiển nhiên, tay hắn bên trong tấm kia bóng tối bài sổ tự cũng không lý tưởng. Mở bài, Lăng Trần gặp không ai lại muốn bài. Lập tức gọi lên, sau đó không kịp chờ đợi đem chính mình hai tấm bài đều lật ra đi ra. Bày ở trước mắt mọi người. 20 điểm, Lăng Trần nhếch miệng cười nói. Có hay không lỗi nặng ta? Còn lại nhàn nhà nhìn thấy Lăng Trần bài. Thần sắc cũng không có bao nhiêu biến hóa. Cái này sớm ở dự liệu của bọn hắn bên trong. Tuy nhiên không phải 21 giờ. Nhưng cũng rất tốt. Mở bài a, còn đứng ngay đó làm gì? Gặp nhà cái chậm chạp không có lật bài. Lăng Trần lập tức thúc giục bắt đầu. Lập tức, tất cả mọi người đều tập trung vào nhà cái tấm kia bóng tối bài bên trên. Nhà cái rõ bài là 10. Nếu như hắn an bài là hoa bài, vậy thì cùng Lăng Trần điểm số đồng dạng, bất phân thắng bại. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, mặt không thay đổi nhà cái đột nhiên cười cười, đưa tay đem tấm kia bóng tối bài lật ra. A Bích, chỉ một thoáng, Lăng Trần nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng ngắc. Một bên Hồ Phi càng là xuất mồ hôi chán, không ngừng dùng tay áo lau. Ở 21 giờ bên trong, A có thể xem là 1, cũng có thể xem là 11, không có hạn chế, có thể ở giữa hai bên tùy ý lựa chọn nó lớn nhỏ. Cho nên, chương này A lại thêm tấm kia 10, nhà cái điểm số vừa vặn 21 giờ, toàn thắng Lăng Trần, hơn nữa, bắt được 21 giờ, tiền đặt cược gấp bội, Lăng Trần bỏ ra 200 vạn, liền muốn cho nhà cái 400 vạn. 1.000 vạn thẻ đánh bạc trong nháy mắt đi một nửa. Móa, Lăng Trần khó chịu mắng nói. Lại đến, lần này cược lớn một chút. Nói, hắn đem 600 vạn toàn bộ ném tới trên chiếu bạc. Người điên ư, Hồ Phi trừng to mắt. Khó có thể tin nhìn lấy Lăng Trần. Gia hỏa này thế mà đem còn thừa thẻ đánh bạc toàn bộ để lên đi. Chia bài, Lăng Trần không chút nào để ý Hồ Phi. Ánh mắt nhìn chằm chằm tóc đến trước mặt bài. Ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn. Làm dịu lấy nội tâm khẩn trương. Mấy chục giây đi qua. Lăng Trần lật ra bài. 22 điểm. Trực tiếp bạo điểm. Mới chơi 2 thanh. 1.000 vạn liền thua sạch sành sanh. Móa nó. Ta còn không tin cái này ta. Lăng Trần nắm tóc. Sắc mặt đỏ bừng nói ra. Lại đi cho ta làm 20 triệu tới. Hồ Phi một mặt khó xử nói ra. Chúng ta không mang nhiều tiền như vậy đi ra. Lăng Trần khó chịu nói. Khó nói trên người ngươi ngay cả tấm thẻ đều không có. Ta nào biết rõ ngươi thất bại nhiều như vậy. Nghe nói như thế, Lăng Trần lười nhác lại để ý tới Hồ Phi. Quay đầu nhìn Dương Thành Phong nói. Dương Tổng, có thể không thể giúp một chút bận bịu. Mượn trước cái mấy ngàn vạn cho ta sử dụng. Hạ thuyền ta trả lại ngươi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,